Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619. Chương 025. Quan chỉ huy tạm thời Alaria. Lúc này Thường Uy đang làm gì đó? Hắn ở cùng Nodraso tán gẫu. Nodraso là một gốc cây phi phàm chi thụ, thân là linh căn, đã có linh tính. Tuy rằng loại này linh tính còn rất mông muội, nhưng không có thể phủ nhận tồn tại. Thành tựu Azeroth viên hành tinh này thai nghén mà sinh linh căn. Nodraso khoảng cách Azeroth rất gần. Cây này linh tính có thể từ Thường Uy trên người cảm nhận được Azeroth khí tức. Vì lẽ đó Nodraso phi thường thân cận Thường Uy. Cũng bởi vậy, đối với Thường Uy ở trên người mình là một ít tay chân. Nodraso không chỉ không có từ chối, phản mà biểu lộ ra cao hứng tâm tình. Ở Thường Uy xem ra, Nodraso rất có giá trị, là Azeroth biểu lộ ở bên ngoài sức mạnh tự nhiên đại biểu. Azeroth sinh ra cần thời gian, không thể loại trừ ở Azeroth thay nghén đàn sinh ra trước. Hành tinh mặt ngoài đã luôn hãm loại khả năng này đương nhiên. Thường Uy là một chút phòng bị biện pháp, nhưng chỉ cần hắn không tự mình ra tay, liền không có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Tại đây dạng điều kiện tiên quyết, đem Nodraso xem là một cái tinh cầu mặt ngoài ngoan cố cái đinh, hoặc là dựng nên trở thành một vĩnh viễn không bao giờ tắt bia ngắm. Hấp dẫn sự chú ý, hấp dẫn hỏa lực, phải là một lựa chọn không tồi. Đây cũng không phải là không có ý tốt, coi như không hết sức đem Nodraso dựng nên lên, Nodraso cũng không cách nào may mắn thoát khỏi với khó. Ngược lại, dựng nên lên, Thường Uy cho cây này động tay động chân, Nodraso kiên trì độ khả thi tăng nhiều. Thường Uy cũng không có làm dư thừa, chính là đem Nodraso coi như một món pháp bảo. Tiến hành rồi một lần tế luyện. Ở Nodraso bản thân sức mạnh tự nhiên cơ sở trên, giúp đỡ phá ma, trừ tà, kiên cố, nước lửa bất xâm các loại đặc tính. Cũng chính là ở Nodraso thân cây đánh vào 30-50 tầng cấm pháp mà thôi. Ở cùng Nodraso giao lưu thời điểm, Thường Uy nhớ tới ở người khổng lồ cùng long thời không được đậu loại, chính là loại kia trồng xuống có thể cấp tốc sinh trưởng đến cao vạn trượng thiên cùng phù lục liên kết đậu loại. Cũng là một loại thần diệu thực vật. Có điều ngoại trừ trường nhanh trường cao, sinh cơ dồi dào ở ngoài, không có hắn công dụng, yếu đuối, phàm tục đao kiếm có thể dễ dàng chặt đứt. Bản thân giá trị không cao, xa kém xa cùng Nodraso đánh đồng với nhau. Bằng không Thường Uy đã sớm ở phúc địa gieo xuống. Này đậu loại khiến Nodraso sản sinh rất huyền diệu cảm giác. Cây này thậm chí phân ra một điểm bản nguyên, trợ giúp Thường Uy đem đậu loại tiến hành rồi cải tạo. Tới đây, này hạt đậu mới xem như là linh chủng, đối với tu đạo sĩ có giá trị, hơi hơi đáng giá tế luyện. Liền Thường Uy tế luyện một phen, cùng ông mất cân giò bà thò chai rượu, đem bên trong một hạt tặng cho Nodraso. Lại không nói Sylvaner mang theo nàng du hiệp bộ đội đi tới Nam Bộ sa mạc. Lại nói Tyrion, lúc này Tyrion rất không tươi đẹp. Nàng cảm thấy cái gì lung ta lung tung sự, các loại nguy hiểm, thật giống lập tức tất cả đều nhô ra. Cái gọi là họa vô đơn chí. Nàng muốn tìm Thường Uy tâm sự, dò hỏi ý kiến, kiến nghị, hoặc là thẳng thắn hướng về hắn nhờ vả. Nhưng cùng Sylvaner như thế, không có ở Thường Uy nơi ở tìm tới hắn. Hiện tại đặt tại trước mặt nàng, số một là bảo vệ Nguyệt Thần Điện, bảo vệ Malfurion này một đám rơi vào Emerald Dream Druid. Thứ hai, Cenarius cầu viện. Thứ ba, cũng có thể quy về thứ hai, cũng chính là Illidan sự. Đệ tứ là xa lạ nhân loại cường giả. Cuối cùng, cũng là tối ở khắp mọi nơi. Tai họa vấn đề, Candoray nhất định phải động viên lên. Bạch hổ em gái rất là quả quyết. Mặc dù gánh nặng ép thân, nàng cũng không có hoảng loạn, lập tức đem Nodrasso sức mạnh động viên lên, bao quát Ilun Sorority thầy tu, Kandorei Senchi cùng với Nael phụ thuộc chủng tộc, tỉ như thủ yêu, Chimera những này vẫn tính cường lực tồn tại. Senchi tăng mạnh cảnh giới, phòng bị bất kỳ ngoại lai nguy hiểm đến. Các thầy tu thời khắc bảo vệ Nguyệt Thần Điện. Trong rừng rậm những động vật là chúng ta tai mắt. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta lên tinh thần, không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể tránh chúng ta ánh mắt. Mà ta nhất định phải cứu ra Cenarius, đem Illidan hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Tyrion không có bất kỳ biện pháp nào, nàng nhất định phải tự mình điều động. Cenarius là Kandorei bạn thân, là Malfurion lão sư, là Nodosso vĩ đại người thủ hộ. Illidan là cùng với nàng cùng nhau lớn lên, bị nàng coi là huynh đệ minh luyến người. Tiểu thúc tử, bất luận làm sao, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn. Bạch hổ em gái an bài xong Nodrasso tất cả phòng vệ. Võ trang đầy đủ cưỡi nàng đại bạch hổ, mang theo một đội Senchi, rơi xuống Mao Hizan, Bon Silithus mà đi, gần như tại hạ Mao Hizan đồng thời. Bạch hổ em gái không có phát hiện, nàng đỉnh đầu bầu trời chỗ cao, một đạo khí lưu màu đen ma xui quỷ khiến mà qua. Aloria tiếp nhận rồi trọng trách, bạch hổ em gái xuống núi trước, đem Senchi phòng vệ sự, ủy thác đến trong tay nàng. Này khiến Aloria thụ sủng nhược kinh đồng thời, cũng cảm nhận được rất lớn áp lực. Tyrion vừa đi, Nodrasso tựa như cùng mất đi người tâm phúc như thế, trở nên lập tức trống vắng. Cảm giác này đặc biệt rõ ràng, nhưng Aloria cũng biết Tyrion đã không còn biện pháp, cho nên nàng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ lên. Trên thực tế Tyrion rời đi sau khi, Nodrasso vẫn cứ có một phần cường giả, so với Aloria càng mạnh hơn cường giả. Có điều Tyrion cho rằng Aloria càng có lãnh đạo lực, nàng có thể mang theo Silvermoon City di dân phiêu dương quá hải, dọc theo đường đi thỏa đáng làm, này không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm được. Hiện tại là thời kỳ không bình thường, vì lẽ đó Tyrion đến rồi một lần chuyên quyền độc đoán. Điều này cũng cho Aloria mang đến phiền toái không nhỏ. Rất nhiều người không tin tưởng nàng. Một mình ngươi vừa tới không tới 4 năm, dựa vào cái gì thống ngự ta? Ở bề ngoài không nói, nhưng dương thịnh âm suy, dựa theo ý nghĩ của chính mình làm. Nhưng Aloria không có cách nào đi chỉ trích bọn họ. Illidan từ trên trời giáng xuống, rơi vào Nodrasso tự nhiên lĩnh vực biên giới, rơi xuống đất biến thành nguyên lai dáng dấp Kandorei. Nael đem tân đến sức mạnh giấu ở thân thể nơi sâu xa, là một người tinh linh đi vào tự nhiên lĩnh vực. Chỉ là hắn đến vẻ mặt khí chất hiển nhiên đã không giống dĩ vãng. Illidan ngông nghênh hướng về Nodrasso mà đi. Rất nhanh hắn trở về tin tức truyền ra. Aloria mang theo một đội Senchi ở Nodrasso rễ cây nơi ngăn cản hắn. Hỏi, người chính là Tyrion thầy tu nói Illidan. Illidan nhìn Aloria, đánh giá cùng Kandorei cực có sai biệt khuôn mặt. Hắn cười nhạo nói, ngươi là ai? Nói, liền muốn hướng về trên cây đi. Aloria nói, ta là Aloria, Illidan, Nodrasso giới nghiêm. Ngươi một mình rời đi đã cho Tyrion tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Ngươi nhất định phải trở lại ngươi nên ngốc địa phương, chờ Tyrion trở về xử lý. Hoắc, này vừa nghe, Illidan tức giận dị thường. Ngươi là cái thứ gì? Ta hiện tại đi Nguyệt Thần Điện, lập tức tránh ra cho ta. Aloria cưỡi hổ khó xuống, nàng mới vừa đầu tiên nhìn thấy Illidan thời điểm, liền trên người hắn mơ hồ nhận ra được một ít không đúng. Vì lẽ đó việc nghĩa chẳng từ nan ngăn cản Illidan. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.